hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, ngày mai khách sạn chi công bằng, chương 723, ngày mai khách sạn chi công bằng trên bàn cơm một mảnh quỷ dị tĩnh. Ngừng vài giây lúc sau, xuyên ô vuông áo sơ mi nam nhân tức giận đứng dậy, chỉ trích nói, ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi mới là nhất khả nghi cái kia, không biết từ nơi nào toát ra tới, nói này đó không có căn cứ nói, là muốn cho thăm trường hoài nghi chúng ta sao? Đúng vậy, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, đầu chọc cũng tức giận phi thường. Quay đầu chiều khách sạn trước đài phương hướng hô, giám sát quan đâu, giám sát quan chẳng lẽ không nên ra tới thuyết minh một chút tình huống sao? 15 người cục vì cái gì sẽ biến thành 16 người? Ôm hài tử nữ nhân không cao hứng dựng thẳng lên lông mày. Ta nói các ngươi những người này, có thể hay không nói nhỏ chút, các ngươi xảo đến ta bảo bảo. Tuổi trẻ bóng rổ nam hài phiền chán nói. Ngại xảo liền che thượng lỗ tai. Cái gì bảo bảo, chính là cái pháo hoa hoa mà thôi. Ngươi nói cái gì, nữ nhân phát ra một tiếng gầm rú. Cầm một phen nĩa liền phải liều mạng. Không được ngươi nói như vậy ta bảo bảo. Tham trường, có người muốn hành hung a. Bóng rổ nam vòng đến ghế dựa mặt sau trốn tránh. Uy, nữ nhân này điên rồi. Không ai quản quản sao. Bên cạnh trung niên nữ nhân ở trên bàn bãi bài tarot. Mở ra một chương, ngữ khí lạnh lạnh nói. Ai làm ngươi phi để nàng hài tử đâu? Xứng đáng, một mảnh hỗn loạn, Bạch Phi thoáng như đặt mình trong với đại hình bệnh tâm thần hữu gặp mặt sẽ. Bên ngoài tham trường thực mau chạy vào. Không vui quát, ai dám ở ta trước mắt hành hung? Lập tức bát, nữ nhân ném nĩa. Bay nhanh trở lại chính mình trên chỗ ngồi, một lần nữa bế lên hài tử nhẹ giọng hống, một bộ ôn nhu từ mẫu bộ dáng, phảng phất vừa rồi cái kia cầm xoa hành hung người là đại gia ảo giác. Tham trường cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Xem ra, trừ phi thật sự phát sinh án mạng, nếu không tham trường sẽ không bắt bất luận kẻ nào. Lúc này, làm khách sạn chủ nhân giám sát quan, cũng khoan thai đã đến. So với phía trước nhìn thấy chuyện tranh nam, lần này nó, thân thể tỷ lệ bình thường rất nhiều. Tuy rằng vẫn là tay dài chân dài, nhưng là không phía trước như vậy khoa trương. Bạch Phi thoáng ngẫm lại liền minh bạch, lần này trò chơi, cảnh tượng vừa không là trống trải dã ngoại, cũng không phải to lớn trang viên, mà là một đống cũ xưa khách sạn. Nếu nó vẫn là nguyên lai thân cao tỷ lệ, chỉ sợ ngay cả đều chạm không thẳng đi. Chuyện tranh nam gần nhất, mấy cái người chơi tranh trước khủng sau cáo trạng, đây là có chuyện gì? Vì cái gì trò chơi nhân số sẽ đột nhiên nhiều ra một cái? Này rõ ràng có vi công bằng nguyên tắc, tham chiến nhân số như thế nào có thể tùy tiện thêm giảm? Hẳn là đem nàng đuổi đi đi ra ngoài. Đầu chọc đối Bạch Phi tràn ngập địch ý. Đại khái là bởi vì bị người kêu, đầu chọc làm hắn lòng mang hận ý. Chuyện tranh nam nhìn về phía Bạch Phi, Bạch Phi cũng hảo lấy chỉnh hạ nhìn nó, muốn biết nó sẽ xử lý như thế nào. Bổn trang trò chơi, tính đến trước mắt mới thôi. Không có bất luận cái gì vi phạm quy định tình huống phát sinh, chuyện tranh nam bình tĩnh nói. Người chơi ở hợp lý trong phạm vi, hợp lý sử dụng ngoại viện đạo cụ. Đại gia không cần quá mức để ý, thỉnh dựa theo đã định quy tắc tiếp tục trò chơi, thẳng đến bổn chàng chiến dịch trò chơi kết thúc này không công bằng. Đầu chọc thì thầm nói, nhân số đều không giống nhau, còn như thế nào chơi? Quy thương đương, Bạch Phi không mặn không nhạt nói, chân chính nên kêu không công bằng, hẳn là chúng ta bên này mới đúng đi, trò chơi này từ lúc bắt đầu. Liền cho chúng ta chế tạo ra lớn nhất không công bằng, nàng nhìn về phía chuyện tranh nam. Ngữ khí lạnh lạnh, tuy rằng quy tắc thượng gắng đạt tới cân bằng, chính là giám sát quan giống như đã quên. Chúng ta màu da, là không giống nhau, ở chúng ta xem ra, các ngươi những người này tất cả đều là bạch nhân, phân chia không rõ, chính là các ngươi đâu. Các ngươi liếc mắt một cái là có thể thông qua màu da phán đoán ra chúng ta là một đội. Này liền tạo thành chúng ta từ lúc bắt đầu liền ở vào hoàn cảnh xấu. Quá không công bằng, chuyện tranh nam, ngoặc kép, nó liền biết, gặp gỡ nàng chuẩn không chuyện tốt. Tấu chương xong, hết chương.